Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 581, nhục thân tam cảnh giới. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Số lượng từ 1080275. Download quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Thân thể thành thánh. Cùng lúc đó, đứng tại xa cách hai người bọn họ trung tâm chiến trường bên ngoài, Oanh Oanh sắc mặt đại biến. Nàng nghĩ đến một mực lưu giữ tại bọn họ tu luyện giả ở giữa cái nào đó truyền thuyết. Nghe nói, bước vào thần người cảnh về sau, nhục thân phương diện hội đi qua ba cái giai đoạn thần bí thuế biến. Giai đoạn thứ nhất cũng là sau đầu sinh thần quang, thu hoạch được đủ loại thật không thể tin lực lượng. Giai đoạn thứ hai cũng là nhục thân mỗi một tấc máu thịt đều có thể phát ra thần quang. Giai đoạn thứ ba cũng là thần quang thu liễm, trở lại bình thường, lại càng khủng bố hơn. Từ đầu đến cuối, Tần Xương liền binh khí, công pháp đều không vận dụng, chỉ dựa vào nhục thân, đốc quân đều không làm gì được. Cái này rõ ràng là bước vào nhục thân tầng thứ ba cảnh giới đặc thù. Đốc quân bại trận, cũng là chuyện đương nhiên. Cũng không phải là hắn không đủ mạnh, ngược lại có thể bước vào nhục thân nhị trọng thiên đốc quân. Phóng nhãn toàn bộ Thánh Long Quốc cũng là bài danh 50 vị trí đầu tồn tại. Thế nhưng là, Tần Xương đã đưa thân nhục thân đệ tam trọng thiên cảnh giới. Đã là đứng tại đỉnh phong tồn tại. Phóng nhãn Hoàng Thiên Thành, có lẽ chỉ có vị kia chấn thủ thần người mới có tư cách nhất chiến. Một phương diện khác, Tần Xương cũng là có chút điểm kinh ngạc, đốc quân có thể thừa nhận được hắn nhất quyền không chết. Đủ thấy cái này bí cảnh hệ thống tu luyện bất phàm. Phải biết, tại bên ngoài đều hiếm có giống đốc quân nhục thân mạnh như vậy người. Muốn là đem hắn thả đến ngoại giới, thỏa thỏa là tạo hóa cảnh cấp bậc nhân vật. Tần Xương có chút khâm phục cái kia sáng tạo ra bí cảnh đại năng. Hắn không chỉ trong hư không khai mở một phương đủ để cung cấp sinh linh nghỉ lại sinh sôi tiểu thế giới, đồng thời sáng tạo ra một loại khác cùng ngoại giới hoàn toàn khác biệt hệ thống tu luyện. Thủ đoạn quả thực cao thâm mạt chắc, khủng bố như vậy, thật lâu, đốc quân đều không có lại xuất hiện. Giữa bọn hắn liên tiếp tranh đấu đưa tới toàn bộ Hoàng Thiên Thành chú ý. Vô số cường giả ngay tại nghe tin chạy đến. Lúc này, Tần Xương ngẩng đầu, ánh mắt hy vọng phương hướng chính là phủ thành chủ bên kia. Tuy nhiên linh thức không thể vận dụng, nhưng Tần Xương vẫn là có thể cảm giác được một đạo kinh khủng ánh mắt theo ánh mắt xa kém xa với. Tới phía bên kia, hướng hắn nhìn sang, loáng thoáng, hắn có thể cảm nhận được một cỗ cường đại khí tức ngay tại dục dịch. Chắc hẳn cũng là cái thành chủ kia đi. Tần Xương âm thầm suy nghĩ. Cỗ khí tức kia để hắn cảm nhận được một tia uy hiếp. Bất quá chờ giây lát, khí tức kia vẫn là ngồi vững như núi. Tần Xương lắc đầu bất đắc dĩ, mắt thấy chính mình trợ thủ đắc lực bị hành hung. Cái thành chủ kia vẫn như cũ ngốc tại bọn họ trong cung điện không có chạy tới. Chắc hẳn cũng là phát hiện Tần Xương bất phàm, cho nên không có thắng lợi dễ dàng vọng động. Bỗng nhiên, Tần Xương nghĩ tới điều gì? Nhìn về phía Oanh Oanh bên kia, làm Tần Xương ánh mắt nhìn tới trong nháy mắt, Oanh Oanh tấm kia có thể xưng hồng nhan họa thủy khuôn mặt lập tức đại biến. Vội vàng một chút, liền muốn lập tức rời đi hiện trường. Thế nhưng là, cùng thời khắc đó, Tần Xương cũng động, nàng tại tu luyện người tầng thứ đã là ít có cường giả. Thế nhưng là dù sao còn không có bước vào thần người cảnh, vừa không có chạy ra bao xa, liền bị sau đó chạy đến Tần Xương cho cản lại. Đại nhân, ngươi có chuyện gì sao? Nhìn lấy đột nhiên xuất hiện tại trước mặt Tần Xương, Oanh Oanh ý thức được nguyên lai Tần Xương sớm liền phát hiện chính mình. Nội tâm mang một tia tâm thần bất định, vội vàng ôm tay thi lễ nói. Không có gì, ngươi gọi Oanh Oanh cô nương đúng không? Ta muốn hỏi một chút lý ra ở đâu? Tần Xương cười nói. Oanh Oanh nghe được Tần Xương lại còn không thế nào nhớ rõ mình tên. Đáy lòng không khỏi vì đó dâng lên một cỗ oán khí. Bất quá đây chính là liền đốc quân cũng dám đánh ra hòa. Nàng không dám ở mặt phía trên biểu hiện ra ngoài. mà nghe nói Tần Sương nâng lên Lý Gia. Nàng sửng sốt một chút, lập tức ý thức được vừa mới Lý Gia công tử phái người mai phục hắn. Hiển nhiên Tần Sương hiện tại muốn trả thù trở về. Ý thức được Lý Gia sắp có đại nạn về sau, Oanh Oanh do dự một lát, cuối cùng vẫn là cắn răng, mở miệng hồi đáp. Trong thành phía Bắc, Lý Gia tại toàn bộ Thánh Long thủ đô có phần bộ. Bối cảnh thâm hậu, thực lực cũng không thể coi thường. Cùng với các nàng Linh Bảo Thương hội cũng có được lớn lao lợi ích liên hệ. Oanh Oanh cá nhân cùng Lý công tử ở giữa càng là bạn tốt quan hệ. Thế nhưng là, Tần Sương cũng không phải đèn đã cạn dầu. Liền xem như Lý gia vị kia thần người đối lên, cũng không dám nói có thể thắng. Oanh Oanh ở trong lòng cân nhắc một chút, vẫn là quyết định bán rẻ bằng hữu của nàng. Phương Bắc thật sao? Tần Sương nhẹ gật đầu. Không có đối trước mắt cái này yêu mị rung động lòng người tuyệt thế mỹ nhân nhìn nhiều. Trực tiếp phóng lên tận trời. Hướng Lý gia phương hướng chạy tới. Oanh Oanh nhìn lấy hắn cấp tốc đi xa về sau. Vuốt cao ngất ở ngực thở dài một hơi. Đối với Lý công tử kiếp nạn. Trong mắt của nàng cùng cái dám lớn một chút sự tình cũng không có gì khác biệt. Toàn bộ Lý gia, ngoại trừ vị kia thần người. Những người khác không thả trong mắt của nàng. Bất quá vừa nghĩ tới Lý công tử thường xuyên cho nàng đại lượng chỗ tốt. Nhớ tới bằng hữu tốt. Oanh Oanh âm thầm cầu khẩn. Đừng trách ta. Hy vọng ngươi bình an vô sự đi. Ngoặc kép. Trên trời. Một tiếng chấn động màng nhĩ bén nhọn tiếng vang gào thét mà qua. Dẫn đến vô số người ào ào ngẩng đầu. Có thể khi bọn hắn ngẩng đầu nhìn đến bầu trời lúc. Ngoại trừ từng đoàn sợi bông hình dáng màu trắng đám mây. Liền một con chim bay cũng không có nhìn thấy. Ngay tại lúc đó, vẻn vẹn mấy hơi thời gian, Tần Sương liền đã vượt ngang hơn phân nửa cái Hoàng Thiên Thành. Hắn toàn lực thi triển phía dưới, liền âm thanh cũng đuổi không kịp. Vừa mới cái kia liên tiếp từ trên bầu trời truyền đến tiếng vang. Chính là Tần Sương tốc độ gây nên. Bất quá, đang phi hành đến một nửa trên đường, Tần Sương bỗng nhiên dừng lại phi hành. Bởi vì hắn cảm giác được cái gì? Hướng viễn không xem xét. Chỉ thấy một vệt thần quang cấp tốc hướng hắn bên này chạy tới. Trong vòng mấy cái hít thở, thần quang đã đi tới hắn cách không đối lập không đủ 10 mét địa phương. Tần Sương hơi hơi nheo cặp mắt lại. Đoàn kia thần quang không hề giống đốc quân như vậy chướng mắt. Nhu hòa như thủy, ẩn ẩn có một bóng người hình dáng ở bên trong. Đạo huynh, làm gì đuổi tận giết tuyệt? Thần quang bóng người bên trong, truyền ra một cái uy nghiêm âm thanh nam nhân. Người đến bây giờ mới muốn đến ngăn trở ta. Tần Sương trên mặt không có chút rung động nào. Nhàn nhạt trả lời, Lý gia vì ta Thánh Long quốc lập phía dưới vô số công lao. Nhìn đạo huynh tha thứ nhất mệnh, thần quang bóng người không kiêu ngạo không tự ti đáp lại. Như vậy liên quan gì đến ta? Tần Sương không khách khí hỏi lại. Nếu ta chỉ là một phàm nhân, hiện tại không biết bị vùi dập giữa chợ tới chỗ nào. Đạo huynh đến từ ngoại giới đi, lúc này, thần quang bóng người nói ra một cái không có không bờ bến vấn đề. Tần Sương âm thầm kinh ngạc, nói ra, hả, người thế mà biết lai lịch của ta. Hắn không có phủ nhận, ta Thánh Long đại lục lịch sử phía trên từng có qua nhiều lần ngoại giới người buông xuống. Lần gần đây nhất. Cách đạo huynh đã có ước chừng 700 năm, thần quang bóng người giống là nhớ ra cái gì đó, ngữ khí cảm khái giống như nói. Hả, người kia thế nào? Tần Sương có chút tò mò, không có nghĩ đến cái này bí cảnh còn có giống như hắn theo ngoại giới mà đến người buông xuống qua. Hỏi, chết rồi, thần quang bóng người nhàn nhạt trả lời. Chết rồi, Tần Sương khuôn mặt có chút động, có chút giật mình. Thần quang bóng người nói xong toàn khơi gợi lên lòng hiếu kỳ của hắn. Bất quá nói sang chuyện khác đối Tần Sương tới nói hiển nhiên không làm được. Hắn sẽ không bỏ qua cho Lý gia. Thần quang bóng người cũng am hiểu sâu điểm này. Lúc này, so với trong mắt hắn đã là đại nạn lâm đầu Lý gia. Tần Sương không thể nghi ngờ càng quan tâm những tin tình báo này. Hắn sớm cũng cảm giác được bí cảnh không đơn giản. Hiển nhiên đây hết thảy bí ẩn đáp án cũng sẽ ở cửu trọng yêu lâu chỗ đó. Đúng, chết tại Cửu Trọng Yêu Lâu. Thần Quang bóng người gật gật đầu, nói tiếp, nhắc đến Cửu Trọng Yêu Lâu lúc, Tần Sương chú ý tới ngữ khí của hắn hơi hơi ba động một chút. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.